Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 161, chư tụ khựng lại, kiên cường tìm hình tượng của mình về, mạnh mẽ xem nhẹ, tin tức tốt này. Sau đó nàng ấy ngẩng đầu phát hiện tam sư muội của mình và Vân Chỉ Phong đang chụm đầu đếm xem dọc theo đường đi này bọn họ tổng cộng cầm đi bao nhiêu chiến lợi phẩm. Vân Chỉ Phong từng là đại thiếu gia thế gia thoạt nhìn còn khá vui mừng, chư tụ nhìn hắn. Trong lúc hoảng hốt sắp quên luôn cả dáng vẻ không hề biết mặt cả của người này hơn một năm trước. À đúng rồi, kiếp trước, người này còn là Vân Ma âm trầm tàn nhẫn. Nàng ấy lại nhìn sang Vân Ma đang cau mày đánh giá tỷ lệ một viên đá quý, cuối cùng nói với vẻ chắc chắn, cái này ít nhất có giá 3.000 linh thạch, giữ kỹ, chư tụ, các ngươi thật là trời sinh một đôi. Nói gì thì nói tốt xấu gì cũng coi đang lúc nguy cấp sinh tử mà. Các ngươi không hề có tí ý thức căng thẳng nào à? Nàng ấy mạnh mẽ kéo đề tài về, vậy bây giờ chúng ta làm gì? Hay là tranh thủ thời gian bò lên tầng trên cùng, lúc này Tống Nam Thời mới ung dung thu viên đá quý nghe nói giá trị 3.000 linh thạch kia, thuận miệng nói, nếu những tà ma đó là tà ma thật, vậy hiện tại quan trọng nhất không phải là lên trên, Giang Tịch khó hiểu, nếu bọn chúng là tà ma thật, chúng ta không nên càng nhanh chóng lên trên à, vậy hai dược liệu kia trăm phương nghìn kế cản trở chúng ta như vậy, tất nhiên trên cùng có thứ gì đó. Tống Nam Thời nói với vẻ bình tĩnh, huynh nói không sai. Đúng là rất quan trọng, nhưng so ra, chúng ta còn có chuyện càng quan trọng hơn phải làm, Giang Tịch khiêm tốn thỉnh giáo, muội nói đi. Tống Nam Thời đi thẳng vào vấn đề, cứu người, những lời này vừa ra, người trong và ngoài Thủy Kính Nguyệt đều giật mình. Tống Nam Thời ám chỉ nhìn thoáng qua hướng Linh Kính, nhàn nhạt nói, nếu ảo giác trong Thủy Kính Nguyệt thật sự do tàn hồn vạn tượng tháp vào ở. Vậy giữa vạn tượng tháp và Thủy Kính Nguyệt tất nhiên có một thông đạo có thể làm cho bọn nó đi qua đi lại, những dù sao tàn hồn cũng bị phong ấn trong vạn tượng tháp, nếu bọn nó không muốn trở về thì chỉ nghĩ cách làm thông đạo giữa hai bên càng lúc càng lớn, thậm chí làm vạn tượng tháp hợp thành một thể với Thủy Kính Nguyệt, lại từ thông đạo Thủy Kính Nguyệt đi ra bên ngoài. Nàng dừng một chút, thậm chí, cho dù bây giờ, một khi Thủy Kính Nguyệt mở ra, bọn chúng có thể thuận thế chạy ra, đây cũng là suy đoán của Yêu Hoàng. Cho nên Tống Nam Thời vừa xong, sắc mặt người bên trong và bên ngoài đều trắng bệch, nhưng Tống Nam Thời còn chưa nói xong. Nàng bình tĩnh nói tiếp, nói vậy thì có vấn đề rồi. Nàng nhìn về phía Linh Kính, ánh mắt sắc bén, lần đại hội tiên đạo này, tổng cộng có 428 đệ tử đi vào Thủy Kính Nguyệt. Ngoài những người nhanh chóng bị đào thải ra, hiện tại cũng phải có hơn 300 đệ tử. Hơn 300 đệ tử này bây giờ chính là miếng thịt đặt bên miệng trong mắt đám tà ma, tùy thời đều có thể cắn một miếng. Không hề có sức phản kháng, hiện tại nếu mở Thủy Kính Nguyệt ra, những đệ tử đó có thể sống, nhưng tà ma cũng sẽ ra, tạo thành hậu quả gì thì không ai dám nghĩ. Nhưng nếu không mở Thủy Kính Nguyệt ra, nàng dừng một chút, vậy sợ là hơn 300 đệ tử này phải cùng bị nhốt với tà ma rồi, bị nhốt cùng tà ma có kết cục gì đây, chỉ có chết. Sắc mặt người bên ngoài không khỏi trắng bệch, Giang Tịch cũng cảm thấy không tốt, hắn nhanh chóng nói, nhưng sư muội, trong Thủy Kính Nguyệt này có hạn chế. Nếu các tu sĩ gặp lúc nguy hiểm đến tính mạng thì sẽ bị bắn ra khỏi Thủy Kính Nguyệt, lời này vừa ra, tinh thần tất cả mọi người không khỏi rung lên, nhưng Tống Nam Thời lại không lạc quan như vậy. Trong Thủy Kính Nguyệt có hạn chế, nhưng hạn chế này là Yêu Hoàng và Minh Chủ lấy thuật pháp hạ hạn chế ở trên người các tu sĩ vì bảo đảm sự an toàn cho các tu sĩ an toàn, để cho bọn họ rời khỏi Thủy Kính Nguyệt vào lúc tính mạng bị nguy hiểm. Nhưng nếu Thủy Kính Nguyệt thật sự dung hợp với Vạn Tượng Tháp, Yêu Hoàng hạ hạn chế có thể qua được phong ấn trong vạn tượng tháp à, vạn tượng tháp cũng không phải chỗ muốn là có thể ra. Nàng nhắc nhở, hiện tại có lẽ cấm chế còn hữu dụng, qua một lát nữa thì chưa chắc, chuyện mà nàng có thể nghĩ đến, Yêu Hoàng và Minh Chủ tất nhiên đều nghĩ tới. Yêu Hoàng nhìn về phía các tu sĩ còn sững sờ sau khi bị Thủy Kính Nguyệt bắn ra. Minh Chủ ở cạnh nhạy bén nói, tà ma tầng thứ hai càng hung tàn, nhưng hơn nửa tu sĩ đều đã lên tầng hai, số lượng bị bắn ra ít đi rất nhiều. Ban đầu bọn họ nghĩ Tống Nam Thời dẫn phần lớn tà ma ở tầng thứ hai đi rồi, cho nên các tu sĩ khác gặp được nguy hiểm cũng giảm không ít, thậm chí còn vì thế mà cảm thấy may mắn. Nhưng cho dù vậy, thì cũng quá ít rồi. Lập tức có một tu sĩ tiên minh tiến lên bẩm báo, tu sĩ ở tầng thứ nhất bị bắn ra có 52 người, nhưng tầng thứ hai đến bây giờ, tu sĩ kia đến một chút, sắc mặt không tốt cho lắm, cũng chỉ có 8 tu sĩ bị bắn ra. Mọi người nghe vậy sắc mặt đều rất khó xem. Điều này nói lên cái gì? Điều này nói lên Tống Nam Thời nói không sai, cấm chế bảo vệ các đệ tử của Yêu Hoàng và Minh Chủ đang mất đi hiệu lực. Bọn họ không khỏi đều nhìn về phía 8 đệ tử bị bắn ra ở tầng thứ hai. Trên người tám đệ tử kia quấn chăn nhỏ, bị nhìn đến ngay ra, run bần bật. Lúc này bọn họ mới hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vừa rồi bọn họ còn hốt hoảng uể oải vì bị thua, cảm thấy mình vô dụng, phụ sự kỳ vọng của sư môn và gia tộc, nhưng hiện tại xem ra, dường như sự vô dụng đã cứu bọn họ một mạng. Có trưởng bối không khỏi cảm khái, may mắn các ngươi vô dụng, sớm bị bắn ra ngoài. Các đệ tử, cảm ơn, có người chần chờ. Nhóm trưởng bối vừa còn ghét bỏ bọn họ bị bắn ra sớm vậy lập tức không chê nữa, ánh mắt nhìn bọn họ cứ như đang nhìn bảo bối cục cưng. Tuy rằng nhi tử nữ nhi các đệ tử của bọn họ hơi vô dụng, nhưng người ngốc có phúc của người ngốc. Dưới tình huống này, bọn họ càng vô dụng thì càng sớm an toàn hơn những người khác. Phụ thân của thanh niên bị bắn ra ở ngay tầng thứ nhất thấy cực kỳ may mắn, nhìn đứa con trai ngốc khờ khạo độc nhất của mình, không còn cảm thấy hắn không biết cố gắng, không khỏi nói, con chỉ cần sống khỏe mạnh là được, sống thật khỏe mạnh. Về sau phụ thân không ép con cố gắng nữa, suất dự thi này vẫn là ông ta đi cửa sau nhờ quan hệ lấy cho đấy, chỉ muốn để con của ông ta đi vào rèn luyện một phen. Mà nay xem ra may mắn con của ông ta vô dụng, tên ngốc khờ khạo nghe vậy ánh mắt sáng lên, được một tấc lại muốn tiến một thước nói, vậy phụ thân, về sau có phải con không cần tu luyện luôn không? Phụ thân, vừa thấy may mắn được hai giây, còn không bằng thằng nghịch tử này chết ở bên trong luôn. Ông ta giận tím mặt, cởi giày quát, con nói thối lắm, tốt xấu gì đôi phụ tử này còn có thể xem như hòa thuận vui vẻ, nhưng những người khác thì không có vận may như vậy. Phần lớn người ở đây đều còn có đệ tử, con cháu ở bên trong. Đại hội tiên đạo không phải người nào cũng vào được, hoặc là người có thực lực, hoặc là có gia thế, hoặc là đập vào số tiền lớn mua. Nhưng dù sao đại hội tiên đạo cũng là hội luận võ của hai tộc, phần lớn đều là thế hệ thanh niên thực lực trác tuyệt, cho nên trong hơn 300 người này, gần như là hơn 300 thanh niên đứng đầu hai tộc, tùy tiện lôi ra một người, đặt ở một môn phái nào, gia tộc nào, đều là hy vọng, tương lai và đầu quả tim của mọi người. Nhưng hiện tại, có người nói cho bọn họ, có lẽ đầu quả tim của bọn họ sẽ bị nhốt đến chết ở bên trong, cho dù lý trí đến đâu thì bọn họ tuyệt đối không cách nào tiếp nhận nổi trên mặt tình cảm. Mọi người liếc nhau, không khí dần dần nặng nề. Tống Nam Thời không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì, nhưng nếu người bên ngoài còn nhìn chằm chằm bọn họ vậy thì suy nghĩ là biết hiện tại bọn họ đang thảo luận về điều gì. Vì thế nàng trực tiếp hỏi, cho nên, các ngươi muốn thương lượng xem, các ngươi chuẩn bị nhân lúc hiện tại Thủy Kính Nguyệt và Vạn Tượng Tháp còn chưa hợp xong. Mở Thủy Kính Nguyệt thả các đệ tử đó và tà ma ra, hay là dứt khoát bị giam chết ở trong đó, sắc mặt mọi người bên ngoài càng thêm khó coi. Trong lòng bọn họ dậy sóng to gió lớn nhưng một đám đều im lặng không nói lời nào, giống như bất kỳ lời ai nói, cho dù lựa chọn thế nào, đều làm cho bọn họ không nhận nổi. Không khí im ắng đến thậm chí khá căng thẳng. Mãi đến khi một gia chủ thế gia rốt cuộc không chịu đựng nổi, đứng phắt dậy nói, không được. Những đệ tử này đều là hy vọng đời sau của tu chân giới và yêu tộc. Nếu bọn họ bị nhốt chết ở bên trong, cho dù những yêu ma kia không ra, tu chân giới cũng sẽ đại thương nguyên khí. Thậm chí có khi truyền thừa đời sau trực tiếp đứt đoạn, có đệ tử nào ở bên trong không phải gia tộc và tông môn dùng hết toàn lực bồi dưỡng, bọn họ không thể tiếp nhận, nhưng cũng có người khó nhọc nói, không được. Nếu bọn họ ra, những tà ma đó cũng bị thả ra, hiện tại bọn chúng đã không chỉ có 3-4 phần thực lực. Nếu sau khi ra, chúng nó khôi phục thực lực vào lúc mạnh nhất, cho dù chỉ 5 phần, đám tà ma giáng thế cũng là đại nạn của tu chân giới, thậm chí không cần đến đời sau. Thiên hạ này có khi đã không còn, gia chủ kia lập tức nổi giận, ngươi cũng có đệ tử ở trong Thủy Kính Nguyệt. Ngươi không quan tâm đến sự sống chết của đệ tử mình à, người nọ lập tức cứng cổ nói, ta để ý. Nhưng ta càng không muốn để đệ tử ta, để chúng ta trở thành tội nhân thiên cổ của toàn thiên hạ, gia chủ giận tím mặt, lão bất tử. Ngươi nói thối lắm, ông ta nhào lên muốn đánh nhau với đối phương, những người khác thấy thế vội vàng ngăn lại, nhưng tranh luận cũng theo đó bắt đầu. Có người cho dù đau lòng đệ tử, cũng không muốn tà ma giáng thế, có người cảm thấy cho dù tà ma ra được, bọn họ ở đây có nhiều người như vậy, cũng chưa chắc không bắt được bọn chúng, lấy hy vọng đời sau của toàn bộ tu chân giới để đánh cuộc thực sự không đáng giá. Bọn họ càng thảo luận khói lửa càng lớn, yêu hoàng và minh chủ vô cùng đau đầu, cũng không biết là ai, đột nhiên nhìn về phía bọn họ, vì thế tất cả mọi người đều nhìn sang, có người hỏi, yêu hoàng và minh chủ nghĩ thế nào, bọn họ cảm thấy... Thái tử của yêu hoàng đều ở bên trong, đệ tử tiên minh ở bên trong càng không ít. Bọn họ không đến mức nhẫn tâm như vậy chứ. Yêu hoàng và minh chủ liếc mắt nhìn nhau một cái, biết là đến rồi. Yêu hoàng đưa mắt ra hiệu cho minh chủ, để ông ta nói. Minh chủ dứt khoát quay đầu, Yêu hoàng âm thầm cắn răng, ở trong lòng mắng một câu lão bất tử. Từ ngay ban đầu, bọn họ đã mơ hồ phát hiện không ổn, cho nên dù phát hiện khác thường, bọn họ cũng luôn không dừng đại hội tiên đạo thả các tu sĩ ra. Nhưng hiện tại thế mà mình ông ta đội nồi. Yêu hoàng hít sâu một hơi, chỉ có thể căng da đầu mở miệng nói, ý của ta và minh chủ là những tà ma này, tuyệt đối không thể giáng thế, ý ông ta đã rất rõ. Ông ta không định mở thủy kính nguyệt ra, cho dù thái tử ở bên trong, bởi vì không ai biết tà ma giáng thế đáng sợ đến nhường nào được như ông ta. Tất cả mọi người sửng sốt, bao gồm những người ban đầu chủ trương không mở thủy kính nguyệt ra. Lý trí là một chuyện, nhưng trên tình cảm, có tiền bối thực lực mạnh mẽ rơi lệ ngay tại chỗ. Gia chủ ban đầu muốn đánh người kia càng giận tím mặt, xoay người đưa nắm đấm nhào về phía yêu hoàng, con thỏ chết tiệt. Đờ mờ nhà ông, vì thế lại là hỗn chiến. Các tu sĩ sớm bị thủy kính nguyệt bắn ra xem đến trận mắt há hốc mồm. Những thứ này, đám người Tống Nam thời ở trong thủy kính nguyệt hoàn toàn không biết. Nhưng trì thuật an hóa thành con thỏ đứng ở trên vai Úc Tiêu Tiêu không khỏi hỏi, ngươi cảm thấy người bên ngoài sẽ lựa chọn thế nào? Hắn đột nhiên có cảm giác vận mệnh của mình bị người khác quyết định, điều này làm sắc mặt hắn vô cùng không tốt. Tống Nam thời nhìn hắn một cái, nói, ta cảm thấy bọn họ có lẽ đang đánh phụ thân ngươi. Trì thuật an không khỏi ngẩn ngơ, người bên ngoài đang đánh hăng say cũng ngẩn ngơ. Trì thuật an ngơ ngác hỏi, vì sao bọn họ muốn đánh phụ hoàng? Tống Nam thời, bởi vì phụ thân ngươi tuyệt đối sẽ không mở thủy kính nguyệt ra. Ông ta là người khởi xướng đại hội tiên đạo, còn là người cầm đầu, không đánh ông ta thì đánh ai? Trì thuật an cảm thấy rất có lý, người bên ngoài cũng cảm thấy rất có lý. Nghĩ vậy, yêu hoàng càng nên đánh. Yêu hoàng lại nắm lấy cơ hội, vội vàng nói, từ từ. Ta nói không mở thủy kính nguyệt ra, cũng không có nghĩa từ bỏ những đệ tử này. Nhi tử của ta còn ở bên trong đấy, nghe xem Tống Nam thời nói thế nào, nhà đầu này chắc chắn có hậu chiêu, nhưng mà trên thực tế là, Tống Nam thời không có hậu chiêu gì cả. Nàng đúng là người được thiên đạo chọn ra nhưng nàng không phải thần. Nàng không có ba đầu sáu tay, cũng không cứu được mọi người. Vân Chỉ Phong ở cạnh xem vẻ mặt nàng, nhỏ giọng hỏi, Nam thời, nàng muốn nói gì à? Tống Nam thời do dự một chút, nói, ta cảm thấy nếu Quyết Minh Tử và Quỷ Khanh không muốn để chúng ta đến tầng cuối cùng trước. Vậy phương pháp giải quyết ở tầng cuối cùng kia, Giang Tịch nghe vậy lập tức nói, vậy vì sao sư muội còn nói hiện tại quan trọng nhất không phải đi lên trên? Trong lòng Vân Chỉ Phong lại khẽ động, nghĩ tới điều gì đó. Quả nhiên, nghe Tống Nam thời nói, bởi vì lấy hình thức hiện tại và thực lực những tà ma đó, huynh cảm thấy sau khi chúng ta lên được tầng trên cùng, nơi này còn mấy tu sĩ có thể sống sót. Mọi người im lặng. Nói như vậy, cho dù bọn họ tìm phương pháp giải quyết, lại có khác gì với việc vây chết mọi người ở chỗ này đâu. Người bên ngoài cũng im lặng, trên mặt bọn họ đều là đau thương. Tống Nam thời chỉ nói, cho nên ta nói phải cứu người trước. Mọi người liếc nhau, cứu thế nào? Nàng giơ một ngón tay lên, nói, thứ nhất, hiện tại chúng ta đá người lên được tầng thứ hai xuống tầng thứ nhất. Dẫu sao thực lực của tà ma ở tầng thứ nhất khá yếu, cho dù theo dung hợp thực lực của bọn nó sẽ càng ngày càng mạnh. Mọi người đoàn kết lại, tỷ lệ sống sót cũng có thể lớn hơn một chút, nhưng mọi người cũng biết, cho dù là vậy, bọn họ có thể sống sót hay không cũng phải xem số mệnh rồi. Nếu theo thủy kính nguyệt dung hợp, thực lực những tà ma đó cũng dần dần tăng cao, bọn họ tụ ở bên nhau, chỉ là từ một miếng thịt có thể tùy ý cắn biến thành con mồi có thể phản kích. Tống Nam thời tiếp tục, sau đó chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất lên trên, bọn họ sống chết có số, tay cầm kiếm của Vân Chỉ Phong siết chặt hơn, cái thứ hai đâu? Tống Nam thời nhanh chóng nói, cái thứ hai là chúng ta mang bọn họ cùng nhau lên trên. Trước mắt mọi người sáng ngời, người bên ngoài lại không khỏi lẩm bẩm, mọi người tụ ở bên nhau đều không nhất định có thể sống, ở với bọn họ có thể sống à. Huống chi càng lên cao tà ma càng mạnh, ta xem vẫn nên ở lại tầng thứ nhất thì tốt hơn. Người bên cạnh hung hăng đập cho ông ta một cái, ngươi thì biết cái gì, nhưng Tống Nam thời như biết người bên ngoài nói gì, không chút khách khí nói, bọn họ đi cùng chúng ta. Tỷ lệ sống sót của bọn họ sẽ lớn hơn. Nàng nói, chúng ta có Vân Chỉ Phong là độ kiếp kỳ, có đại sư huynh Kim Đan kỳ cũng có thể chống lại hóa thần kỳ, có nhị sư tỷ có thể tính toán toàn cục, còn có thể tu mạnh nhất, tiểu sư muội. Nói thật, nhóm nhân vật chính này, cho dù là tiểu sư muội Truyện Ngọc Sủng, hiện tại cũng không phải dễ chọc. Nàng khẽ cười, ta còn có quẻ càng chủ sinh, đây mới là át chủ bài của nàng. Mọi người bên ngoài đều không khỏi liếc nhau. Mà bên trong, Trì Thuật An thấy Tống Nam thời giới thiệu lúc lâu cũng không đến hắn, không khỏi nói, còn có ta nữa. Tống Nam thời dừng một chút, miễn cưỡng nói, ta, còn có thái tử nữa, sao qua loa thế? Thái tử, Phật tử cũng nói, còn có ta, là Thủy sư đệ, ta cũng thế. Tống Nam Thời dứt khoát bỏ qua, nói, nếu mọi người đều đồng ý, vậy chúng ta chia mấy nhóm, có thể mang về bao nhiêu tu sĩ thì mang về bấy nhiêu, đến lúc đó tập hợp ở nơi này. Mọi người sôi nổi đồng ý, mọi người lập tức tổ đội. Vân Chỉ Phong túng Tống Nam Thời đến bên cạnh mình, nói với Chư Tụ và Úc Tiêu Tiêu cũng muốn kéo Tống Nam Thời, xin lỗi, nàng có bạn rồi, hai người, được rồi, đấy là người yêu của ngươi. Ngươi ghê gớm. Tống Nam Thời liếc Vân Chỉ Phong một cái như chế nhạo. Vân Chỉ Phong nói, ta nói không đúng à, Tống Nam Thời, đúng, đúng, đúng, Vân Chỉ Phong cười rộ lên, mặt mày tuấn lãng, đúng thì có khen thưởng gì, Tống Nam Thời liếc trái ngó phải, nhỏ giọng nói, chờ đi ra ngoài. Ta khen thưởng chàng. Hiện tại không quá thích hợp, Vân Chỉ Phong có chút chưa đã thèm, các cao thủ ở bên ngoài, các ngươi không cảm thấy hiện tại nói cái này trước mặt mọi người rất không thích hợp à. Mọi người ho khan, nhìn trời, giả vờ không nghe thấy. Mà chỉ một lúc, những người khác cũng tổ đội xong, Giang Tịch mang theo Chư Tụ, Tiểu Sư Muội mang theo Trì Thuật An, Phật Tử và Lạc Thủy đi với nhau, mọi người chia ra mấy hướng rời đi. Tống Nam Thời chọn một hướng, cảm thấy hơi lo lắng. Nàng không lo lắng cho những người khác, nàng chỉ lo cho tổ của Phật Tử. Nói thật, lấy bản lĩnh Lạc Đường và cái mồm của Phật Tử, thêm tính tình Lạc Thủy sư đệ, bọn họ thật sự có thể mang người về à. Tống Nam Thời lo lắng sốt ruột. Nàng thả Lừa Huynh ra, hai người ngồi ở trên lưng Lừa Huynh chạy, tốc độ nhanh hơn nhiều. Sau đó bọn họ rất nhanh gặp được đợt người đầu tiên, hoặc là nói nếu bọn họ đến muộn hơn tí nữa thì có thể gặp phải đợt người chết đầu tiên. Đó là mấy tu sĩ gần như đã bị tà ma ép vào tuyệt cảnh, mình đầy thương tích, phía sau là vực sâu. Tống Nam Thời không chút nghi ngờ, bọn họ đến muộn xíu nữa thôi, những người này khó giữ được cái mạng nhỏ. Nhưng dù vậy, bọn họ cũng chưa bị bắn ra khỏi ảo cảnh. Cơ chế bảo vệ quả nhiên đã mất hiệu lực, nhưng những tu sĩ này hoàn toàn không biết, bọn họ còn nổi giận nói, ảo cảnh còn chưa đẩy chúng ta ra ngoài. Chúng ta còn chưa đến lúc sống chết. Chúng ta có thể làm được. Bọn họ cứ tự nổi giận với mình như vậy rồi xông lên còn muốn tiếp tục đánh. Tống Nam Thời tiến lên xách mấy người sang một bên, Vân Chỉ Phong thì đi đối phó với tà ma kia. Các tu sĩ bị nàng xách đi còn ngay ra, nhưng vẫn khẽ thở phào nói, đa tạ cô nương ra tay tương trợ. Tống Nam Thời không chút khách khí, các ngươi hẳn nên đa tạ ta ân cứu mạng. Mấy tu sĩ cảm thấy không đúng rồi, cứu mạng. Tống Nam Thời vừa lần mò thuốc trị thương từ trong nhẫn trữ vật ra vừa nói, bí cảnh có vấn đề. Cơ chế bảo vệ mất hiệu lực, các ngươi còn đánh lúc nữa thì chúng ta cũng chỉ có thể cứu mấy thi thể. Mặt mấy tu sĩ lập tức trắng bệch, có người rất nhanh hỏi lại, bí cảnh có vấn đề, sao ngươi biết? Tống Nam Thời hỏi lại hắn ta, nếu không, ngươi đã bị thương thành như vậy còn chưa bị văng ra. Ngươi thật sự cảm thấy ngươi có thể đánh tiếp à? Mặt tu sĩ lại càng trắng. Tống Nam Thời nhân cơ hội nói qua tình huống hiện tại với bọn họ. Nàng vừa băng bó miệng vết thương vừa thuận miệng nói, cho nên... hiện tại ta đề nghị các ngươi đi theo chúng ta, tất nhiên chúng ta sẽ cố hết khả năng lớn nhất bảo vệ ngươi. Nàng còn chưa nói xong, lại thấy một tu sĩ nghiêm túc ngắt lời nàng, nghiêm túc nói, tiên tử nói sai rồi. Nếu đã là nguy cấp liên quan đến sống chết, cho dù tại hạ bị vây chết ở bí cảnh, chỉ cần có thể bảo vệ sư trưởng và dân chúng thiên hạ ở bên ngoài không bị thương. Cái mạng này chết thì chết thôi, các tu sĩ khác cũng sôi nổi nói, Triệu Huynh nói đúng. Nếu thật sự tới một bước này, chúng ta cam lòng chịu chết, dù sao đều là phải chết, có thể chết ở chỗ này không cho tà ma đi ra ngoài, cũng coi như chúng ta lưu danh sử sách ha ha ha. Sau đó mấy tu sĩ liếc nhau, một đám thiếu niên vậy mà còn có thể vui vẻ ở ngay lúc này, như cái chết cũng không phải chuyện quá đáng sợ. Tống Nam Thời khựng lại, bên ngoài, nhóm tu sĩ sư trưởng khẽ run rẩy đôi môi, bọn họ còn đang tranh luận có nên thả các đệ tử ra hay không, nhưng đệ tử của họ lại kiên quyết hơn bọn họ, những đệ tử ấy cam lòng chịu chết. Khí phách thiếu niên, nhiệt huyết khó lạnh, bọn họ nói có lẽ ngây thơ, có lẽ buồn cười, nhưng có một số người, đúng là thiếu phần ngây thơ này, bọn họ càng không sợ chết hơn là những lão gia hỏa này. Tống Nam Thời cũng ngây ra lúc lâu, nàng luôn luôn không keo kiệt lòng nghi ngờ của mình, luôn luôn nhìn người khác bằng suy nghĩ xấu nhất, cho nên trước đó, nàng chuẩn bị vừa đe dọa vừa dụ dỗ cũng phải đạt thành kế hoạch của mình, nhưng hiện tại, nàng cúi đầu, buộc dây băng bó, buộc cho một tu sĩ kêu to ái ái. Tống Nam Thời lạnh tanh nói, chết cái gì mà chết? Hiện tại còn không tới lượt các ngươi chết. Một tu sĩ khác xem huynh đệ mình kêu to, vui sướng nói, chúng ta đi theo tiên tử, giúp tiên tử cùng đánh lên trên. Mọi người cùng làm chắc chắn càng mau, giọng Tống Nam Thời cũng dịu lại, được, Lúc này Vân Chỉ Phong cũng đã đi tới, nhìn thấy người thương của mình đang dịu dàng nói chuyện với một đám nhóc con. Hắn dừng một chút, khá là ghen ghét, thấy hắn đi tới, mấy người lập tức miễn cưỡng đứng dậy, vừa nói cái gì mà chúng ta đạo nghĩa không thể chối từ, vừa chào hỏi Vân Chỉ Phong, sau đó ngã sấp xuống đất. Tống Nam Thời, ngươi còn đạo nghĩa không thể chối từ cái gì chứ? Vân Chỉ Phong lại mỉm cười, sung sướng nói, không cần đa lễ. Mặt Tống Nam Thời lạnh tanh nhìn mấy tu sĩ đầu rạp xuống đất trước mặt, trong nháy mắt, đột nhiên tràn ngập sầu lo với việc bọn họ có thể mang theo nổi một đám trẩu tre như vậy không? Ngoài Linh Kính, nhóm sư trưởng vừa rồi còn cảm động vì mấy lời họ nói đều đen mặt. Người bên cạnh không khỏi dối lòng an ủi, không có việc gì, không có việc gì. Bọn họ có lòng có được, hiền lành chính trực, có thể thấy được ngày thường các ngươi dạy dỗ tốt, lúc này sắc mặt nhóm sư trưởng mới đẹp một tí. Trong Linh Kính, Tống Nam Thời hít sâu một hơi, hỏi, còn có thể bò dậy không? Mấy thiếu niên, có thể, bọn họ mặt xám mày cho bò dậy. Tống Nam Thời hỏi, thời gian khẩn cấp, chúng ta phải tiếp tục lên đường, các ngươi còn chịu đựng được không? Mấy người nghe vậy, lập tức nhìn về phía Lừa Huynh ở bên cạnh Tống Nam Thời. Sau đó bọn họ cảm thấy, bọn họ nhỏ yếu đáng thương như thế, lại bị thương, nói vậy thần thú này chính là tiên tử nhân từ chuẩn bị cho bọn họ. Tiên tử thật sự dịu dàng lương thiện lại tri kỷ. Bọn họ lập tức ưỡn ngực nói, có thể, Tống Nam Thời rất vừa lòng, nói, được, chúng ta đi thôi. Sau đó nàng trèo lên lưng Lừa Huynh trước mặt bọn họ, vươn tay xuống dưới. Mấy thiếu niên lập tức ngượng ngùng, ngươi nhìn ta, ta xem ngươi, ngại ngùng, thế này, sao có thể không biết xấu hổ, sao có thể không biết xấu hổ để tiên tử kéo. Một thiếu niên gan lớn hơn một ít, ngượng ngùng vươn tay nhỏ nóng lòng muốn thử. Sau đó nghe được phía sau truyền đến một giọng nói lạnh như băng, nhờ một chút, thiếu niên, bọn họ dừng lại, không khỏi quay đầu. Vân Chỉ Phong lạnh mặt đứng ở phía sau bọn họ, các ngươi cản đường ta, hắn lập tức lướt qua đám thiếu niên, tiến lên nắm lấy tay Tống Nam Thời. Thiếu niên duỗi tay, tay nhỏ của hắn ta run rẩy ở trong gió lạnh. Tống Nam Thời nghẹn cười, dùng sức kéo Vân Chỉ Phong lên. Sự ngượng ngùng của các thiếu niên lập tức cứng lại trên mặt. Ngoài Linh Kính, nhóm sư trưởng sôi nổi hít sâu một hơi, nhắm mắt lại không nhìn đám đệ tử mất mặt xấu hổ. Người bên cạnh còn vô tâm an ủi, cảm xúc thiếu niên mà thôi, cảm xúc thiếu niên. Vân Chỉ Phong ngồi ở phía sau Tống Nam Thời, trên cao nhìn xuống nói, hiện tại, chúng ta có thể đi rồi. Các thiếu niên, bọn họ nhìn xem hai người khỏe mạnh thoải mái trên thần thú, lại nhìn hai cái chân phát run do trọng thương của mình. Bọn họ hỏi, đi, thế à, thần thú kia không phải cho bọn họ à? Tống Nam Thời giải thích, Lừa Huynh không cho người khác cưỡi nó, các ngươi có thể ngự kiếm đuổi kịp không? Nếu không thì, nàng đang muốn nói nàng cho bọn họ mượn mệnh bàn thì thấy Vân Chỉ Phong dứt khoát vứt phi kiếm ra. Phi kiếm biến lớn ở giữa không trung, hắn từ trên cao nhìn xuống nói với bọn họ, đi lên đi. Sau đó rất ôn hòa nói với Tống Nam Thời, chưa cần dùng mệnh bàn của nàng. Tống Nam Thời, các tu sĩ, bọn họ không khỏi cảm thấy mình bị sỉ nhục. Lúc này Vân Chỉ Phong còn hỏi, có thể đi lên không? Cần ta đỡ các ngươi à? Mấy người lập tức kiên cường nói, không cần. Bọn họ bước hai chân phát run bò lên. Vân Chỉ Phong chật một tiếng. Bọn họ mang theo một đám thương binh, mặt xám mày cho lại lần nữa khởi hành. Đám thiếu niên kia ngồi phi kiếm đi theo phía sau bọn họ. Tống Nam Thời ở phía trước thấy buồn cười. Vân Chỉ Phong biết nàng đang cười gì, hắn bị cười đến tai hơi nóng, không khỏi nắm thật chặt tay của nàng, tỉnh bơ hỏi, buồn cười lắm à? Tống Nam Thời khụ một tiếng, ngồi nghiêm chỉnh, buồn cười bình thường. Vân Chỉ Phong tin nàng mới là lạ. Tống Nam Thời thấy thế, nhìn trái nhìn phải, lại nhìn thoáng qua hướng Linh Kính trong cảm giác. Nàng không nhìn được bên ngoài, nhưng nàng cảm giác được người bên ngoài vẫn luôn nhìn bọn họ. Mọi người ngoài Linh Kính ngồi nghiêm chỉnh, trên mặt hết sức nghiêm túc, giống như người hóng hớt say mê chuyện của người trẻ tuổi không phải bọn họ. Yêu Hoàng còn tỉnh rụi khống chế Linh Kính đến gần hơn một chút. Tống Nam Thời chật một tiếng, thầm nói nhóm người bên ngoài này đang làm gì thế? Vì sao cứ nhìn chằm chằm vào bọn họ? Nàng duỗi tay trắng ở trước mặt hai người, quay đầu nhanh chóng hôn lên mặt Vân Chỉ Phong một cái. Vân Chỉ Phong, hắn theo bản năng muốn đuổi theo, Tống Nam Thời duỗi tay ấn ở trên môi hắn, khẽ nói, chờ ra ngoài đã. Trong lòng Vân Chỉ Phong không khỏi dâng lên sự xao động khó nén, nhưng chờ Tống Nam Thời buông tay, ngoài mặt hơi đỏ, hai người đã không còn gì khác thường. Mọi người duỗi dài cổ xem, rốt cuộc đã xảy ra việc gì trong lúc đột nhiên đen xì kia, có cái gì mà đám già một đống tuổi bọn họ không thể xem à? Cảm xúc của bọn họ quá mức kịch liệt, Yêu Hoàng không khỏi khụ một tiếng, nói, phi lễ chớ coi. Người trẻ tuổi ấy mà, chính là như vậy, bọn họ bận bịu ở bên trong, chúng ta cũng phải bố trí tốt ở bên ngoài. Bọn họ ra thì dễ giúp bọn họ một tay. Mọi người nghe vậy rối rít ho khan, nhìn trời, lại khôi phục dáng vẻ tiền bối cao nhân, sôi nổi bận rộn. Nhưng các tu sĩ trẻ bị đẩy ra đầu tiên vẫn duỗi dài cổ, bọn họ không có việc gì. Bọn họ còn trẻ. Bọn họ có thể xem. Mà trong Thủy Kính Nguyệt, Tống Nam Thời và Vân Chỉ Phong nhìn nhau cười. Lừa huynh bị bọn họ cười đến ngọt ngấy, mũi phun phì phì, lập tức tăng nhanh tốc độ. Bọn họ đi thêm một lát, cảnh sắc xung quanh dần dần hoang vu. Đôi mắt các thiếu niên phía sau lại sáng lên, không khỏi nói thầm, đây không phải chỗ mà chúng ta gặp phải đám người Phái Thương Lan kia à. Tống Nam Thời nghe được, lập tức dừng lại, hỏi, Phái Thương Lan. Các ngươi biết bọn họ ở đâu à? Hiện tại tình huống này, chúng ta tìm càng nhanh càng tốt, sau đó thấy ánh mắt đám thiếu niên sáng lên, có vẻ hết sức tích cực. Một tu sĩ trong đó lập tức nói, tại hạ biết. Tại hạ biết. Không lâu trước đây, bọn ta đụng phải đám ngốc, đám tu sĩ Phái Thương Lan kia, bọn ta nói nhau, bọn ta hàn huyên vài câu thì thấy bọn họ đi về phía kia kìa. Ngón tay hắn ta chỉ về một hướng, hết sức hưng phấn, Tống Nam Thời, nàng cứ cảm thấy lời hắn ta là lạ, sự hưng phấn của bọn họ cũng kỳ lạ, cứ như không có ý tốt. Nàng và Vân Chỉ Phong liếc nhau một cái, Vân Chỉ Phong nói thẳng, dẫn đường, một đám tu sĩ, thương binh, có thể ngã sấp tại chỗ lập tức đầy tinh thần, dùng sức vỗ phi kiếm muốn nó đi nhanh lên. Vân Chỉ Phong cạn lời điều khiển tốc độ phi kiếm nhanh hơn. Mấy người đuổi về một hướng không bao lâu. Quả nhiên thấy một đám tà ma vây công mấy tu sĩ. Tình hình những tu sĩ đó tốt hơn mấy thiếu niên nhưng cũng không hơn bao nhiêu cả. Sắc mặt Tống Nam Thời sầm xuống, muốn cứu người. Nhưng mà đám thiếu niên kia còn tích cực hơn cả Tống Nam Thời. Bọn họ vỗ phi kiếm của Vân Chỉ Phong như thúc ngựa, kiêu ngạo hét lớn, mấy thằng ngu Phái Thương Lan. Các ông đến cứu cháu đây, Tống Nam Thời vừa xuống lừa lão đảo một cái thiếu chút nữa ngã xuống đất. Mà bên đối diện cũng tuyệt, đã thảm thành như vậy. Lúc này quay phát đầu lại, phản ứng đầu tiên là mắng, gọi ai đồ ngu đấy, Tống Nam Thời hít sâu một hơi, các ngươi tích cực muốn tới cứu người như vậy, hóa ra là muốn làm ông của đối phương à. Nàng đột nhiên sầu lo, mang theo một đám người như vậy, nàng thật sự có thể làm được việc à. Cùng nỗi sầu lo với Tống Nam Thời là Yêu Hoàng, ông ta nhìn vào trong linh kính, lại nhóm người già nhìn nhau nói lời cảm ơn đột nhiên bởi vì một câu đồ ngu mà đánh nhau tại chỗ, thở dài thường thường. Tu chân giới này thật sự có một người đáng tin cậy không thế? 15 phút sau, Tống Nam Thời chết lặng ngồi dưới đất, nhìn hai đám người vừa chửi nhau ngu vừa băng bó cho nhau. Nàng nghĩ đây có lẽ là tình hữu nghị của người trẻ tuổi. Nàng lau mặt, hỏi, ta nói này các ngươi nghĩ kỹ chưa? Con đường phía trước nguy hiểm, ngươi muốn đi theo chúng ta hay không? Mọi người Phái Thương Lan, nếu đồ ngu kia đi, chúng ta cũng đi. Tống Nam Thời, được rồi, hai người chỉ có thể mang theo một đám người gian nan giãy giụa. Trên đường, bọn họ còn gặp phải nhóm dược liệu không biết làm cách nào đã cắt đuôi được nhóm tà ma, bởi vì phía sau có quá nhiều thương binh nên Tống Nam Thời không ra tay với bọn chúng. Bọn chúng thấy thế cười nhạo, Tống Nam Thời, ta còn tưởng rằng ngươi trăm phương nghìn kế giữ chân chúng ta là muốn lên tầng trên trước chúng ta một bước, ai biết các ngươi lại dắt theo một đám vô dụng như vậy. Mặt một đám tu sĩ bị thương lẫn không bị thương phía sau lập tức đỏ lên, xúc động còn muốn ra tay. Tống Nam Thời duỗi tay ngăn cản bọn họ. Hiếp mắt nhìn về phía hai người. Nàng nhàn nhạt nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể nhanh hơn chúng ta. Hai người khinh miệt nhìn thoáng qua tu sĩ phía sau bọn họ. Tống Nam Thời bình tĩnh, chúng ta cứ chờ xem. Quỷ Khanh cười ha ha, chờ xem. Vì sao ta phải chờ? Ta sẽ lên trước các ngươi một bước. Hai người lập tức biến mất ở tại chỗ. Các tu sĩ phía sau tuổi trẻ khí thịnh đôi mắt giận đến sắp phun ra lửa. Vân Chỉ Phong lại không khỏi nhìn về phía Tống Nam Thời. Nàng không phải người chịu thiệt thòi, nàng bị thiệt thòi sẽ trả đũa ngay tại chỗ. Điều này không hợp phong cách của nàng. Sau đó thấy Tống Nam Thời nhìn về phía các tu sĩ tức giận bừng bừng phấn chấn phía sau, nhàn nhạt nói, tức giận, có người lớn tiếng nói, đương nhiên, Tống Nam Thời lửa cháy đổ thêm dầu, tức giận có ích lợi gì. Nếu gã đi lên được trước thì có khi chúng ta đều phải ở lại nơi này, lập tức có người cứng rắn nói, chúng ta sẽ không kéo chân sau, đúng. Chúng ta sẽ không kéo chân sau, chúng ta muốn cho bọn chúng xem sự lợi hại của chúng ta muốn che chở Tống tiên tử xong đến tầng cuối cùng, các huynh đệ. Lên, một đám người trẻ như được tiêm máu gà, đến người tuổi lớn hơn ổn trọng hơn đều sôi trào nhiệt huyết, Vân Chỉ Phong không khỏi nhìn về phía Tống Nam Thời, quả nhiên là, xấu bụng, cùng lúc đó, hắn nghe Tống Nam Thời cổ vũ, đúng. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Chớ khinh thiếu niên nghèo, Vân Chỉ Phong lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã sấp mặt. Mà cùng lúc đó, ở bên kia, Giang Tịch cũng đang hô to chớ khinh thiếu niên nghèo trong ánh mắt cá chết của Chư Tụ. Mang theo một đám tu sĩ hoặc nhiệt huyết sôi trào hoặc cực kỳ mờ mịt lao về phía tà ma. Nơi này như biến thành chiến trường chỉ thuộc về hắn, cả người hắn tản ra ánh sáng long ngạo thiên. Dưới ánh sáng bao phủ, hắn như thấy được tu sĩ sôi nổi quỳ dưới giày mình, cúi đầu muốn bái. Tốc độ tìm người tăng nhanh, Chư Tụ cảm thấy sư huynh này của nàng ấy nhất định có bệnh. Hoặc nói là khi người khác đụng đến sư huynh, người khác nhất định có bệnh. Thật là lạ, Chư Tụ sâu kín thở dài, móc ra quyển vở nhỏ ghi nhân số lần này tìm được, sau đó vung tay về phía sư huynh đã đánh xong tà ma, nói, đánh xong chưa, đánh xong thì đuổi đến chỗ tiếp theo, dây chuyền sản xuất thu tiểu đệ, tà không, tìm người. Nếu nói bên Giang Tịch là dây chuyền sản xuất tìm người thì bên Úc Tiêu Tiêu chính là dây chuyền sản xuất đập vỡ đầu. Úc Tiêu Tiêu không được may cho lắm, không gặp được mấy người nhưng tà ma lại đụng phải không ít, những tà ma này còn đều là hình người. Điều này là khiêu chiến rất lớn với Úc Tiêu Tiêu, vì thế, Trì Thuật An câm nín nhìn người trong lòng mình vừa hoảng sợ thét chói tai vừa một đấm vỡ một đầu, đám tu sĩ đầu tiên mà bọn họ gặp được, nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy, đám tu sĩ kia vốn thấy một nữ tử yếu ớt như tiểu sư muội bị vây trong đám tà ma, đang muốn không màn nguy hiểm cứu viện. Sau đó, là khuôn mặt đầu vỡ máu bắn, tà ma im lặng, bọn họ cũng im lặng, vì thế, khi tiểu sư muội đánh xong tà ma, nắm tay răng rắc bảo bọn họ đi cùng nàng ấy, những người này không nói hai lời lập tức đồng ý. Đương nhiên, bọn họ không phải sợ hãi, bọn họ chỉ tôn kính nữ tráng sĩ này. Mấy người, mỗi người một phong cách đi một vòng. Chờ khi bọn họ cảm thấy nơi này đã ổn rồi thì chạy về chỗ đã hẹn trước. Sau khi mấy người dẫn theo đám người mênh mông cuồn cuộn tập hợp, nhìn thoáng qua nhau, đều phát hiện một chuyện. Tống Nam Thời hỏi, hai người Phật tử đâu? Vừa dứt lời, phía sau truyền đến tiếng đất trung núi chuyển. Bọn họ quay đầu lại, thấy Phật tử vác Lạc Thủy sư đệ, phía sau đi theo một đám tu sĩ, còn có một đoàn tà ma chạy vội về phía bọn họ. Tống Nam Thời kinh hãi, nhìn không được quát, ngươi thọc vào tổ tà ma à? Phật tử cực mừng, sao thí chủ biết? Tống Nam Thời. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nàng hít sâu một hơi, nghênh chiến, quả nhiên nàng không nên ôm ấp hy vọng gì với tổ đội Phật tử thêm Lạc Thủy sư đệ. Chờ khi mọi người giải quyết xong đàn tà ma này thì đã là chuyện của 15 phút sau rồi. Mọi người thở hồng hộc ngồi ở trên núi sát biển máu, Tống Nam Thời đếm người, 340 người, nàng nói. Lời này vừa ra, trong lòng mọi người đều nặng nề. Có 428 tu sĩ đi vào, bọn họ không biết có bao nhiêu người bị đẩy ra, nhưng hiện tại số người này rõ ràng quá ít. Bây giờ đến, người không bị bắn ra ở tầng 1 cơ bản đều vào 2 tầng. Nói cách khác nếu bọn họ đã tìm đủ người nói thì ngoài những người bị đẩy ra, tất nhiên có người đã ngã xuống nơi này. Trong lòng mọi người ngoài linh kính càng nặng nề, Yêu Hoàng nói, 28 người, trừ người bị đẩy ra, bọn họ thiệt hại 28 tu sĩ. Động tác của đám người Tống Nam Thời rất nhanh, số người như này đã rất ít. Nhưng dưới loại tình huống này, không ai dám nói mạng người ít, có người nhìn một vòng các tu sĩ trong linh kính. Không thấy được đệ tử nhà mình, ngồi bệt xuống đất ngay tại chỗ, Tống Nam Thời không kịp nghĩ nhiều. Nàng hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, hiện tại bọn chúng nhanh hơn ta. Chúng ta phải đuổi kịp. Đi, có người lại do dự hỏi, tiên tử, ngài mang theo chúng ta, thật sự không phải là trói buộc à, vừa dứt lời đã có người cốc đầu hắn ta, hung dữ nói, trói buộc cái gì? Chúng ta phải đi mở đường cho tiên tử, Tống Nam Thời cười nói, đúng vậy, không sai. Các ngươi phải đi mở đường cho chúng ta, ánh mắt nàng sắc bén ngẩng đầu nhìn lên trên, nói, chúng ta, đi, nàng cứ vậy dẫn theo một đám thương binh bị Quyết Minh tự bảo là trói buộc, sải bước đi về phía trước, âm thanh phía sau hỗn độn, nhưng Tống Nam Thời lại như từ nãy tiếng bước chân hỗn độn này tìm ra một loại kiên định như được trời định trước, là sự kiên định biết rõ núi có hổ nhưng vẫn lên núi, cũng là sự kiên định của Tống Nam Thời nàng biết rõ không thể mà vẫn làm. Nàng đột nhiên hiểu rõ vì sao Thẩm Bệnh Dĩ không học được quẻ càng, bởi vì ông ta coi chúng sinh là con kiến. Ông ta không tin con kiến sẽ có thể tự cứu trước sóng gió động trời, ông ta không tin sinh mệnh có thể tự cứu. Trước kia, Tống Nam Thời nàng cũng không tin. Nàng luôn luôn cảm thấy, lấy tính cách bi quan lại tự phụ của nàng, cho dù nàng nắm giữ hai quẻ càng, khôn, có thể nắm giữ cũng chỉ là quẻ khôn. Nhưng may mắn nàng gặp một đám người. nàng gặp một đám bị nàng coi là đồng môn trong sách, bọn họ bằng lòng đón nhận nàng. Vì thế nàng bắt đầu đón nhận thế giới này. Nàng còn gặp Vân Chỉ Phong, hắn nguyện ý yêu nàng. Vì thế nàng bắt đầu yêu thế giới này. Sau khi biết Vân Chỉ Phong là Vân Ma trong nguyên tác, có đôi khi nàng nghĩ vui đây cũng coi như là nàng cứu rỗi Vân Chỉ Phong nhỉ. Nhưng sâu trong nội tâm nàng lại biết, là Vân Chỉ Phong và đám gian tịch cứu rỗi nàng. Nếu không, trong những năm tháng dài dòng của tu sĩ, nàng chỉ lạnh lùng nhìn thế giới này, có lẽ nàng chính là Thẩm Bệnh Dĩ thứ hai. Nhưng may mà có người giữ nàng lại. Vì thế Thẩm Bệnh Dĩ lựa chọn quẻ tử, nàng lựa chọn quẻ sinh. Cho nên nàng nguyện ý học cách coi trọng người khác, cũng coi trọng bản thân. Tôn trọng sinh mệnh, cũng kính sợ sinh mệnh. Nàng tin tưởng con kiến cũng có khả năng lật núi vượt biển. Tống Nam Thời đi từng bước về phía trước. Mỗi một bước, linh khí quanh thân nàng đều đậm thêm một phần, nhưng nàng không phát hiện ra. Tâm cảnh mà với người khác là còn khó đột phá hơn tu vi cũng tăng lên một tầng, nàng không phát hiện. Bên cạnh có người nói, không tốt. Động tĩnh của chúng ta quá lớn, lại có một đám tà ma chặn đường. Bước chân Tống Nam Thời không ngừng, nói thẳng, thất thần làm gì? Đánh, bước chân Tống Nam Thời không ngừng, sải bước đi về phía tà ma, mỗi một bước, khí thế quanh thân sẽ tăng cao một phần. Tà ma chặn đường đến rào rạc, lúc này lại bị khí thế quanh người Tống Nam Thời ép cho không nhìn được lùi về phía sau một bước. Mà chuyện đánh nhau này, có đôi khi coi trọng ở một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Khí thế của ngươi mạnh một phần, khí thế người khác sẽ yếu đi một phần. Tà ma trước mặt vừa lui xuống, các tu sĩ phía sau lập tức vừa hưng phấn vừa căng thẳng bước lên trước một bước. Một phương nhào lên, một phương lui về phía sau, kết cục không cần nói cũng biết, cho nên chờ khi Tống Nam Thời tiến lên, căn bản không cần ra tay. Nàng chỉ đứng ở tại chỗ, khóe môi mang theo nụ cười trào phúng, khinh thường liếc tà ma cầm đầu một cái, sau đó vung tay lên nói, đánh. Muốn đánh thế nào thì đánh như thế, nên đánh thế nào thì đánh. Đánh thắng thì ta làm tiệc mừng công cho các ngươi, đánh không lại thì ta sẽ gánh cho. Nàng còn nhìn Vân Chỉ Phong một cái, nói, Vân Chỉ Phong lượt trận cho các ngươi. Vân Chỉ Phong rút ra kiếm vẽ một đường kiếm, nhàn nhạt nói, hợp ý ta. Các tu sĩ khác không khỏi liếc nhau một cái. Có người lập tức hưng phấn hô, lên. Mở đường cho Tống tiên tử, sau đó bọn họ lập tức ào ào nhào lên, một đám vô cùng hưng phấn. Ban đầu những tà ma đó thấy xông lên không phải Tống Nam Thời mà là những tiểu tu sĩ, tiểu yêu tu mà chúng nó chướng mắt, còn không để bụng, nghĩ thầm không đối phó được Tống Nam Thời chẳng lẽ còn không đối phó được các ngươi. Vì thế lập tức muốn cho bọn họ xem chút sắc mặt, nhưng Vân Chỉ Phong nói lượt trận lại không chỉ nói suông, hắn chỉ ở một bên nhìn. Cũng không ra tay, nhưng mỗi khi có người gặp nạn, hắn vẫn có thể ra tay chính xác. Càng miễn bàn trong đó còn có một đại sư huynh cầm trọng kiếm, một nhị sư tỷ mắt nhìn tám hướng, còn có một tiểu sư muội đầy sát khí. Tóm lại đám tà ma cũng chỉ cảm thấy đánh rất mệt, thân mệt tâm cũng mệt. Tống Nam Thời ở bên cạnh hờ hững nhìn. Nàng nói nàng sẽ gánh, nàng nói lời này không hề chột dạ chút nào. Nàng nói có thể gánh, đó chính là thật sự có thể vững vàng gánh, bởi vì át chủ bài của nàng chính là quẻ càng. Quẻ càng chủ sinh. Tuy rằng bởi vì thiên đạo trói buộc, quẻ tượng này tốt nhất không nên lạm dụng, nhưng Tống Nam Thời cảm thấy, dưới tình huống như vậy, thiên đạo nhất định sẽ không trách nàng. Nàng còn không nhịn được hỏi thiên đạo một câu ở trong lòng, ngài nói phải không, thiên đạo không quan tâm đến nàng, nhưng ở khoảnh khắc nào đó, nàng cảm thấy thiên đạo nhàn nhạt liếc nàng một cái, vì thế nàng ngầm coi như thiên đạo đã đồng ý. Tống Nam Thời yên tâm thoải mái lại đúng lý hợp tình nhìn chằm chằm đám người hỗn chiến. Tùy thời chuẩn bị bắt đầu dùng quẻ càng, dù sao không phản đối chính là ngầm đồng ý. Mà ở ngoài linh kính, mọi người nhìn diễn biến đều trợn mắt há hốc mồm. Ở trong lòng bọn họ, những đệ tử này gặp tà ma không biết đã khôi phục bao nhiêu phần thực lực trong ảo cảnh thì chỉ có thể trốn tránh giữ mạng, việc chủ động đối mặt gì đó, bọn họ chưa từng dám nghĩ đến. Thế mà Tống Nam Thời để cho bọn họ xung phong, thậm chí còn chỉ để bọn họ ra tay. Làm vậy thật sự được à? Tuy nói Tống Nam Thời có quẻ càng gánh. Nhưng mà, có người không khỏi lẩm bẩm, nhưng mà, nếu bọn họ chủ động ra tay thì không nhanh hơn những đệ tử này biết bao lần à, đúng vậy. Mấy người bọn họ đều ra tay chắc chắn sẽ nhanh hơn nhiều, hiện tại những đệ tử này chống lại đám tà ma, có bọn họ trông coi đúng là không ai bị thương nặng, nhưng cùng với đó, những đệ tử này như con kiến gặm thịt, gần như từng chút giày vào bọn chúng, hiệu suất rất thấp, mọi người nhìn đều không nhìn được mà nóng lòng, nếu muốn đua thời gian với người khác. Vậy tất nhiên là tốc độ càng nhanh càng tốt, vì sao cố tình ở ngay lúc này làm chuyện khó hiểu đây? Có vài người nghĩ như vậy, có vài người lại cảm thấy vui mừng quá đỗi, Dùng một lần gặp phải nhiều tà ma như vậy vốn là một cơ hội rèn luyện khá tốt. Ban đầu không có người trông nom chỉ cầu giữ mệnh thì cũng thôi, hiện tại đã có người trông nom, đệ tử nhà bọn họ đi một chuyến trong tháp gần như ngang với khổ tu ở bên ngoài mấy năm, đám Tống Nam thời đang có lòng bồi dưỡng đệ tử nhà bọn họ. Hơn nữa, có người không nhìn được lẩm bẩm, Tống Nam thời, nàng ấy, đột phá tâm cảnh à, Vân Chỉ Phong cũng cảm thấy vậy, hắn tìm một lúc trống đi tới bên cạnh Tống Nam thời, nhìn nàng một cái, nhỏ giọng hỏi, nàng đột phá tâm cảnh à, bấy giờ Tống Nam thời mới cảm thấy quanh người mình có phần không thích hợp. Nàng cảm nhận một chút, chần chờ nói, xem như là vậy, sau đó nàng lại vung tay lên, nói, cái này không quan trọng. Nếu đến lúc này ta không đột phá mới là lạ, nhưng đột phá tâm cảnh, vẫn là đột phá từng tầng lớn này, tóm lại là có phần vui lòng. Hắn hỏi, nàng nghĩ thông suốt cái gì à, Tống Nam thời nhìn hắn một cái như cười chế nhạo. Nàng nói, đúng là nghĩ thông suốt. Ví dụ như, ta đột nhiên phát hiện hóa ra ta càng thích chàng hơn ta nghĩ, khuôn mặt tuấn tú của Vân Chỉ Phong đỏ bừng. Sau đó hắn lập tức nhìn trái nhìn phải, cúi đầu hạ giọng nói, loại lời nói này, chúng ta có thể nói kín đáo, bây giờ có người nhìn đấy. Lúc này Tống Nam thời muộn màng nhận ra, đúng rồi, hình như người bên ngoài vẫn luôn nhìn bọn họ. Nàng nhìn thoáng về phía linh kính, chậm rì rì nói, à, Vân Chỉ Phong ngượng ngùng lại chạy đi nhìn chằm chằm mọi người đánh nhau. Tống Nam thời lại nhìn thoáng về phía linh kính, chậm chậm thở dài, người bên ngoài, bọn họ đã nhìn ra, hôm nay bọn họ không nên ở chỗ này. Nhưng mà có vài tiền bối bên ngoài lại nói rất đúng, chỉ để những đệ tử này ra tay, cho dù có đám người Tống Nam thời trông coi, tốc độ của bọn họ cũng rất chậm. Thật ra rất ít người bị thương, thậm chí Tống Nam thời chưa từng động đến quẻ càn, nhưng đúng là chậm đến làm người ta giận sôi. Chậm đến tà ma đánh nhau với bọn họ đều không nhịn được bắt đầu nóng nảy. Nhưng ưu thế của bọn họ là đông người, một người đánh một tà ma đánh không lại, bọn họ có thể năm đánh một, thậm chí mười đánh một. Các tiền bối bên ngoài cũng nóng nảy, nhíu mày nói, thế này phải đánh đến lúc nào, hai người có tên dược liệu kia sắp bò đến tầng thứ tư rồi mất, Tống Nam thời lại không vội. Nàng đợi sắp một canh giờ, thấy rốt cuộc bọn họ đã diệt hết đám tà ma này, chỉ hỏi, cần nghỉ ngơi không? Nếu cần thì nghỉ ngơi 15 phút, không cần chúng ta lại tiếp tục. Mọi người thở hồng hộc liếc nhau một cái, không kìm được hổ thẹn. Nhiều tà ma thế này mà bọn họ đã đánh lâu như vậy. Thực lực có thế còn mở đường cho Tống tiên tử, bọn họ thật sự không phải đến kéo chân sau à. Có người không nhịn được nói, Tống tiên tử, nếu không các ngươi mặc kệ chúng ta. Tống Nam thời nghe vậy thì nhướng mày, hỏi, thế nào? Sợ à, lập tức có người phản bác, không sợ, Tống Nam thời, không sợ còn nói nhảm gì đó, còn không nhanh lên. Vì thế một đám người cắn chặt răng, không nghỉ ngơi, lập tức muốn lên. Tống Nam thời lại nhớ đến gì đó, vội vàng nói, từ từ. Mọi người dừng lại, nhìn sang, thì thấy Tống Nam thời tìm kiếm một lúc trong đống thi thể đám tà ma. Lúc này vẻ mặt của bọn họ còn rất nghiêm túc, còn tưởng rằng nàng đang làm chuyện gì đứng đắn, ví dụ bồi thêm một đao gì đó. Mãi đến khi nàng lấy ra mấy pháp khí đáng giá, chê bai, mấy tà ma này cũng thật nghèo. Mọi người, bọn họ chậm rãi há to miệng. Tống Nam thời nhìn sang, sao? Có vấn đề gì à? Mọi người vội vàng, không có vấn đề. Không có vấn đề. Chỉ có tam quan vỡ nát đầy đất, có vài người còn cảm thấy tấm lòng thiếu nam của mình đã bị đả kích thật sâu, không nghĩ tới Tống tiên tử lại là người thế này. Mọi người chân cao chân thấp tiếp tục đi lên trên, lần này rất thuận lợi lên tầng thứ ba, nhưng vừa đến tầng thứ ba, ngay sau đó bọn họ lại gặp một lần tập kích, tà ma tầng ba mạnh hơn tầng hai. Nhưng lần này, đám Tống Nam thời vẫn không ra tay, thậm chí điều kiện cứu viện của Vân Chỉ Phong cũng hà khắc hơn rất nhiều. Trừ khi là lúc nguy hiểm đến tính mạng, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không ra tay. Các tu sĩ cảm thấy áp lực tăng cao, tà ma càng mạnh, bọn họ lại càng buông tay mặc kệ. Lần này đến người vốn không cảm thấy bọn họ có vấn đề đều không khỏi hoài nghi bọn họ muốn làm gì. Lần này rõ ràng tà ma càng khó dây dưa, nhưng đám tu sĩ này như bị thứ gì đó kích thích, đánh gần như là không muốn sống. Lần này quẻ càn của Tống Nam thời đã có đất dùng. Nàng cứu một tu sĩ chỉ còn lại một hơi. Những tu sĩ khác, thêm cả các tiền bối bên ngoài, tận mắt nhìn thấy tu sĩ này từ hấp hối một chân bước vào quỷ môn quan đến ngồi dậy như thế nào. Hắn đứng bật dậy, như người không có việc gì, gãi đầu hỏi, ta bị làm sao vậy? Tống Nam thời bình tĩnh, ngươi thiếu chút nữa đã chết, ngươi nọ kinh hãi, thế bây giờ, Tống Nam thời, ngươi lại sống, ngươi nọ, hắn còn mờ mịt, những người khác nhìn, lại như được tiêm máu gà, lập tức xông lên càng hăng, ha ha ha ha không chết, ta được cường hóa. mau xông lên. Người bên ngoài cũng không khỏi đột nhiên bật dậy. Cái này, cái này, cái này. Trước kia ta chỉ nghe nói quẻ càng khởi tử hồi sinh, nhưng chung quy vẫn ông nghi ngờ, mà bây giờ, có người không khỏi lẩm bẩm, đây chẳng phải tương đương với có thêm một mạng à. Chưởng môn Vô Lượng Tông nghe vậy thì nhàn nhạt buông ly, tạo thành một tiếng vang nhỏ. Sau đó ông ấy khẽ cười nói, nếu các vị tò mò thì đến lúc đó Vô Lượng Tông ta đưa thiếp mời các vị đến giao lưu một phen. Người vốn đang có vài ý tưởng nghe vậy lập tức thầm rùng mình. Đúng rồi. Tống Nam Thời cũng không phải là người không hề có căn cơ. Nàng là đệ tử Vô Lượng Tông, bên cạnh còn có một tu sĩ độ kiếp kỳ ở đó. Cho dù bọn họ có ý tưởng, cũng phải xem có mạng thực hiện ý tưởng đấy không đã. Phần lớn cũng chỉ nhất thời động tâm, sau khi nghĩ thông suốt thì bỏ cuộc, nhưng có vài người không nghĩ ra nổi. Bọn họ còn đang cân nhắc nhìn linh kính, Tống Nam Thời trong linh kính lại như biết bọn họ suy nghĩ gì. Đầu tiên, nàng lạnh lùng đột nhiên nói với các tu sĩ, đánh nhau thì động não mà đánh. Ta cũng không thể cứu các ngươi vô hạn, cứu được lần đầu tiên, chưa chắc cứu được lần thứ hai. Các tu sĩ cảm thấy mình được cường hóa khựng lại, không kìm được cẩn thận hơn. Sau đó Tống Nam Thời thuận thế nhìn về phía linh kính, nhàn nhạt nói, dẫu sao, được thứ này thì sẽ mất thế kia, làm bất kỳ chuyện gì đều phải trả giá. Các ngươi nói đúng không, vài người có ý tưởng, cũng cẩn thận. Tống Nam Thời không để ý, từ khi nàng biết mình có được quẻ càng thì đã biết sẽ có ngày này. Trước kia không nhiều người mơ ước nàng như vậy, một là nàng không xuất hiện trước mặt người khác, hai là bọn họ chưa từng tận mắt thấy. Nhưng sau khi bọn họ thấy tận mắt thì khó bảo đảm sẽ không có người có ý tưởng dư thừa, dẫu sao con người đều có tư tâm, nhưng nàng cũng không sợ mấy thứ này. Nếu nàng sợ đầu sợ đuôi thì dứt khoát cũng không cần quẻ càng này làm gì. Nàng khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt quay đầu lại. Lần này, cũng không biết có phải máu gà của đám tu sĩ này quá dư thừa hay không, rõ ràng bọn họ không ra tay, thực lực đám tà ma này còn mạnh hơn rất nhiều nhưng thời gian kết thúc chiến đấu của bọn họ lại càng nhanh. Tống Nam Thời khá vừa lòng gật đầu, để bọn họ nghỉ ngơi tại chỗ 15 phút, sau đó nói, đi. Sau đó nàng dẫn theo một đám tu sĩ mệt chết mệt sống tiếp tục lên đường. Bọn họ gặp được rất nhiều tu sĩ ở tầng thứ ba, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Nhưng Tống Nam Thời không vội, chưa bao giờ dễ dàng ra tay, chỉ nhìn bọn họ đánh. Ban đầu các tiền bối bên ngoài xem còn rất nôn nóng, mãi đến khi bọn họ phát hiện, thời gian các tu sĩ kết thúc chiến đấu càng ngày càng ngắn. Khi bọn họ đánh trận đầu, đánh suốt một canh giờ, nhưng hiện tại, theo chiến đấu càng ngày càng nhiều, theo bọn họ dần dần nắm giữ nhược điểm của đám tà ma ở giữa sinh tử, dần dần quen nhau, dần dần học được phối hợp với nhau, tốc độ bọn họ càng lúc càng nhanh. Thậm chí học được lấy bốn lạng đẩy ngàn cân, đạt được thắng lợi lớn nhất với cái giá thấp nhất mà không phải chỉ đấu đá lung tung. Lúc ban đầu bọn họ tổ đội vây công, còn chỉ là tu sĩ nhân tộc tổ đội với nhân tộc, tu sĩ yêu tộc tổ đội với yêu tộc. Nhưng dần dà có người phát hiện năng lực của tu sĩ nhân tộc phối hợp với tu sĩ yêu tộc nào đó có thể phát huy ra lực lượng lớn hơn nữa. Sau đó bọn họ bắt đầu chủ động tìm kiếm tu sĩ có thể phối hợp với mình. Hai tộc chủ động phối hợp với nhau như vậy, đây là chuyện rất nhiều năm chưa từng có. Bọn họ cứ vậy vứt bỏ thành kiến, phối hợp với nhau, tin tưởng nhau, trong từng lần thực chiến và sinh tử tồn vong, năng lực thực chiến nhanh chóng tăng lên. Có người dần dần nhìn ra chút cách thức, không khỏi lẩm bẩm, đây... Chẳng lẽ Tống Nam Thời đang cố tình bồi dưỡng bọn họ? Tống Nam Thời đúng là đang cố tình bồi dưỡng bọn họ. Nàng dẫn người lên, nhưng không thể chỉ dẫn lên. Nàng phải làm cho bọn họ có năng lực tự bảo vệ mình. Rốt cuộc nàng cũng không thể luôn luôn nhìn chằm chằm từng người, cho nên nàng sẵn lòng phí chút thời gian dạy bọn họ, nên phối hợp thế nào, lại nên đánh thế nào. Hiện tại xem ra hiệu quả không tồi. Nàng dẫn theo một đám tu sĩ càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, rất nhanh lướt qua tầng thứ ba. Đi tới tầng thứ tư, tầng thứ tư càng nhiều tà ma, hơn nữa một đám như đều nhằm về phía bọn họ, thế cho nên đánh một lúc, Tống Nam Thời bắt đầu cảm thấy không ổn. Sau khi đánh xong một đợt tà ma đột kích, nàng dứt khoát dừng lại, đột nhiên hỏi, các ngươi có cảm thấy tà ma này cũng quá nhiều rồi không? Các tu sĩ đang đánh, chúng ta cảm thấy còn được. Tống Nam Thời không để ý đến đám khỉ đầu chó chỉ biết đánh nhau, nhìn thẳng về phía đám Vân Chỉ Phong. Vân Chỉ Phong trầm ngâm một lát, nói thẳng. Có thể bọn Quyết Minh đang dở lại trò cũ, dở lại trò cũ là thế nào? Tất nhiên là mê hoặc yêu ma công kích bọn họ, kéo chậm tiến độ của bọn họ. Tống Nam Thời dạo bước hai vòng, lại đột nhiên nói, không đúng. Nàng trầm tư, vừa rồi khi ở tầng thứ hai ta không nghĩ nhiều, nhưng hiện tại ngẫm kỹ lại, sao gã biết chính xác vị trí của chúng ta? Nàng nhìn mệnh bàn trong tay, lẩm bẩm, ta có mệnh bàn, nhưng ta còn không thể tính ra được chính xác vị trí của bọn chúng. Sao bọn chúng tính ra vị trí của chúng ta? Nói thật, nàng thật sự không cảm thấy hiện tại thực lực bói toán của bọn chúng có thể so sánh được với nàng. Mọi người nghe vậy không khỏi trầm tư. Trong lòng Vân Chỉ Phong lại khẽ động, đột nhiên nói, Nam Thời, nàng mở thiên mục ra xem. Trong lòng Tống Nam Thời cũng khẽ động, sau đó nàng lập tức mở thiên mục ra, đảo qua từng người một. Sau đó, tầm mắt nàng không khỏi rơi xuống người Phật tử và Lạc Thủy. Thiên mục dưới năng lực bỏ giả để thật, nàng nhìn rõ ràng phía trên thần thức hai người bọn họ bao trùm một tầng bóng dáng nhàn nhạt. Hai người nhạy bén nhận ra ánh mắt Tống Nam Thời, Phật tử không khỏi hỏi, Tống Thí Chủ, chúng ta, Tống Nam Thời nói thẳng, ta muốn xem thần thức của hai ngươi, có thể chứ, hai người liếc nhau, không nói hai lời, ngươi xem đi, Tống Nam Thời không chút khách khí giữ cổ tay hai người bọn họ. Nàng là kẻ tài cao gan cũng lớn, hai luồng thần thức lập tức tiến vào bên trong thức hải hai người. Tiến vào thức hải một người xa lạ không phải việc dễ dàng, cho dù hai người đã cố gắng đè nén, nhưng bên trong thức hải vẫn sẽ vô thức phản kháng. Tống Nam Thời vừa tránh thoát phản kích vừa nhanh chóng tìm kiếm. Sau đó rất nhanh, một trước một sau, nàng tìm được hai luồng thần thức không thuộc về bọn họ ở bên trong thức hải hai người. Hai luồng thần thức kia cứ như vậy lẳng lặng cắm rễ ở bên trong thức hải bọn họ, lẳng lặng hô hấp như chúng nó sinh ra đã ở chỗ này. Bình tĩnh làm người ta sợ hãi. Tống Nam Thời có thể chắc chắn, nếu không phải có thiên mục của quẻ sư hơn nữa nàng có năng lực bỏ giả để thật, cho dù tu sĩ đại năng cũng không nhìn ra bên trong thức hải bọn họ có thứ này. Hơn nữa nàng rất quen thuộc với thứ này. Nó không khác với đám quyết minh tử, nhưng càng mạnh hơn. Vậy chỉ có Thẩm Bệnh Dĩ, ông ta làm thế nào ở cắm rễ trong thức hải của bọn họ? Tống Nam Thời không dám dừng lại nhiều, nhanh chóng lui ra. Lúc này hai người cảm thấy không ổn, Lạc Thủy hỏi thẳng, là chúng ta có vấn đề? Tống Nam Thời không trả lời trước, mà hỏi, Lạc Thủy, ta nhớ rõ khi chúng ta vừa chạy ra khỏi phong trấn thì gặp một lần ám sát, sau đó vẫn là ngươi đề nghị nhanh đi đại hội tiên đạo đúng không? Lạc Thủy chần chờ một lát, gật đầu, đúng vậy. Nàng lại hỏi Phật tử, chúng ta đi vào nơi này sau đó gặp được lần ám sát thứ hai, ngươi vừa hay ở trên đường những thích khách đó đuổi giết chúng ta nhất định phải đi qua. Phật tử sửng sốt, ý Tống Thí Chủ là, Tống Nam Thời nói thẳng, bên trong thức hải của các ngươi có thần thức khác sống ở đó. Ta cảm thấy có lẽ chúng đang lặng lẽ khống chế các ngươi làm một vài việc, hơn nữa lộ ra địa điểm của chúng ta. Lời này vừa ra, chủ trì và tông chủ ngoài Linh Kính Đức bật dậy, sắc mặt Yêu Hoàng cũng đại biến. Ông ta nhớ tới những thích khách bị người ta động tay chân vào đầu óc ở địa lao. Mà đến bây giờ Tống Nam Thời mới hiểu rõ chuyện trước kia mãi không rõ. Ví như, bọn họ mới ra phong trấn, sao những thích khách đó biết hành tung của bọn họ, hơn nữa chuẩn xác ám sát. Nhưng sao thần thức của Thẩm Bệnh Dĩ xuất hiện ở trong thức hải của bọn họ? Bọn họ cũng nghĩ như vậy, không khỏi hỏi, nhưng vì sao thần thức những người khác sẽ xuất hiện ở trong thức hải chúng ta? Tống Nam Thời ngẫm nghĩ thử hỏi, trước đó, các ngươi có gặp được cái gì nguy hiểm mà vô cùng suy yếu không? Đặt thần thức ở trong thức hải người khác là một chuyện rất nguy hiểm, cho dù đại năng độ kiếp cũng không dám dễ dàng làm việc này. Trừ khi người kia cực kỳ nhỏ yếu, hoặc là rất suy yếu, Phật tử lại mờ mịt nói, không có. Mấy năm nay tuy rằng ta thường xuyên xông nhầm vào các nơi nguy hiểm, nhưng năng lực chạy ra thì vẫn có. Mấy năm nay, thời khắc ta nguy hiểm nhất cũng chỉ có năm đó sư tôn nhặt ta về từ phụ cận Vạn Tượng Tháp thôi. Hắn còn chưa dứt lời, Lạc Thủy cũng sửng sốt, hắn ta không khỏi lẩm bẩm, ta nhớ ra rồi, lúc trước ta mới từ yêu tộc trốn về, bị sư tôn đánh gãy chân còn phong linh lực, vừa lúc đi ngang qua Vạn Tượng Tháp, còn hôn mê nửa canh giờ một cách khó hiểu, đều là Vạn Tượng Tháp. Mà cùng lúc đó, Yêu Hoàng ngoài Linh Kính cũng không khỏi ngẩn ra, đột nhiên nói, những thích khách đó đều là bộ hạ sư vương năm đó, lúc trước khi ta đánh bại bọn chúng là ở ngay ngoài Vạn Tượng Tháp. Vạn Tượng Tháp, thần thức Thẩm Bệnh Dĩ. Tống Nam Thời ngẩng đầu xem, sau đó chợt nói, ngươi nói một tầng cuối cùng đóng lại, có thể là Thẩm Bệnh Dĩ hay không? Nếu không vì sao hai người đều bị xâm nhập thần thức ở phụ cận Vạn Tượng Tháp? Hơn nữa Phật tử càng đã bị rót thần thức vào từ khi còn nhỏ, mấy năm nay vẫn chưa từng động vào, hiển nhiên là Thẩm Bệnh Dĩ giữ lại có chỗ trọng dụng. Nếu ông ta rót thần thức vào Phật tử và Lạc Thủy thì không có khả năng chỉ động vào mỗi bọn họ. Nàng hoài nghi ông ta quăng lưới rộng, chỉ ngóng trông đến lúc có tác dụng. Ví dụ như bây giờ, Vân Chỉ Phong nói thẳng, rất có khả năng, nhưng hắn lại nói, nhưng khi chúng ta ở tầng thứ nhất, cũng gặp được rất nhiều tà ma, khi đó bọn Phật tử cũng không ở bên cạnh chúng ta. Tống Nam Thời, vậy hoặc là ta đã đoán sai, hoặc là Thẩm Bệnh Dĩ còn có thủ đoạn khác. Nhưng hiện tại việc trên người bọn họ có thần thức của Thẩm Bệnh Dĩ là không thể nghi ngờ. Hai người nghe, dần dần hiểu ra từ trong khiếp sợ. Bọn họ liếc nhau, Lạc Thủy rất bình tĩnh hỏi, ý sư tỷ là thật ra hai chúng ta bị thần thức người khác khống chế, vô thức lộ ra vị trí của chúng ta, còn vài lần dẫn đường các ngươi làm ra lựa chọn có lợi cho chủ nhân của thần thức, Tống Nam Thời, đúng là như vậy, nhưng mà, hai người không chờ nàng nói đoạn sau, Phật tử dứt khoát kiên quyết nói, ta và Lạc Thí Chủ sẽ ở lại nơi này, không đi cùng các vị nữa, như vậy ông ta sẽ không biết vị trí của các ngươi, Lạc Thủy cũng gật đầu, đúng, Phật tử lại nói, Thí Chủ yên tâm. Cho dù là chết, Bần Tăng cũng vui vẻ chịu đựng, lần này Lạc Thủy khựng lại, uyển chuyển nói, ta cảm thấy ta còn chưa đến lúc chết, Tống Nam Thời lại không để ý bọn họ, nói thẳng những gì mình chưa nói hết, nhưng mà ta có thể nhổ thần thức này ra, các ngươi muốn ở lại chờ chết hay là muốn nhổ, hai người không nói hai lời sửa miệng, nhổ, Tống Nam Thời bật cười. Nàng lấy mệnh bàn ra, càng vi thiên, nàng nghĩ, Thẩm Bệnh Dĩ, ngươi còn thủ đoạn gì nào, cùng lúc đó, một tầng cuối cùng, hai sợi tơ trong tay Thẩm Bệnh Dĩ vừa đứt, ông ta giận tím mặt, lập tức liên hệ hai hóa thân của mình, chúng ta còn nhân thủ có thể sử dụng được hay không? Hai người trên tay ta cũng bị phế rồi, Quyết Minh Tử khựng lại, sau đó thử nói, hình như không còn rồi. Hiện tại chỉ còn hai người kia bị ngài rót thần thức vào còn có tư cách, ông ta tức giận, Quỷ Khanh vội nói, có. Không phải còn chúng ta à, Thẩm Bệnh Dĩ khựng lại, sau đó ông ta cảm thấy, vậy còn không bằng không có. Mặt ông ta lạnh tanh chuồn mất, sau khi Thẩm Bệnh Dĩ rời đi, Quyết Minh Tử và Quỷ Khanh vẫn duy trì tư thế không mình hành lễ một lúc lâu, phát hiện không có động tĩnh, lúc này mới liếc nhau, cẩn thận đứng dậy, Quỷ Khanh hơi mơ màng, gãi đầu nói, sao bản thể đột nhiên bỏ đi rồi? Chẳng lẽ ta nói sai gì sao? Không phải thật sự chỉ còn chúng ta à, Quyết Minh Tử đơ mặt, ngươi không nói sai, Quỷ Khanh, ta nói mà, Quyết Minh Tử tiếp tục. Nhưng nếu ngươi đến lúc sinh tử tồn vong, ta nói cho ngươi viện quân duy nhất còn có ta, ngươi tin ta không? Quỷ Khanh khựng lại, giờ này phút này, hắn ta đột nhiên đã hiểu tâm trạng của bản thể. Không phải ông ta không tin bọn họ, ông ta chỉ là đơn thuần biết mình có đức hạnh gì thôi. Đúng là Thẩm Bệnh Dĩ biết mình có đức hạnh gì, cho nên ngoài bản thân mình ra, ông ta không thể tin nổi cả hóa thân của mình. Hoặc là ngoài thứ chính ông ta có thể hoàn toàn khống chế ra thì ông ta không tin cái gì cả. Huống chi hai tên kia còn là thứ được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Ông ta có phần khó hiểu hiếm có. Theo lý thuyết, nếu là hóa thân của mình thì tư tưởng tính cách và năng lực đều hẳn nên kế thừa từ chính ông ta, cho nên ông ta miễn cưỡng có thể hiểu được việc thích bán đồng đội, dẫu sao ông ta đã bán đồng đội không ít lần. Nhưng đầu óc này, Thẩm Bệnh Dĩ trầm ngâm một lát, kiên quyết không thừa nhận đầu óc bọn họ cũng phân hóa từ chính bản thân ông ta. Nhất định là lúc trước phân hóa ra có gì sai lầm. Nhưng giờ này phút này, hai quân bài có thể sử dụng được trong tay mình đã bị phế, hai đứa bên ngoài có thể sử dụng lại là hai đứa được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Thẩm Bệnh Dĩ cân nhắc thật lâu sau, đột nhiên vươn tay, trong tay dần dần hiện ra một cái dây nhỏ cực nhạt. Ông ta nhìn dây nhỏ kia thật lâu rồi lại bình tĩnh thu về. Ông ta lẩm bẩm, không, còn chưa đến lúc, ông ta trầm tư một lúc lâu rồi đột nhiên nói, Tuyết yêu, sau một lúc lâu, không hư không vang lên một âm thanh. Ngươi ngoan ngoãn ở tầng 9 đi, gọi ta ở tầng 8 làm gì? Thẩm Bệnh Dĩ nói thẳng, ngươi giúp ta cản người. Tuyết yêu cười nhạo một tiếng, muốn từ chối. Nhưng mà ngay sau đó Thẩm Bệnh Dĩ nói, yêu cầu lần trước của ngươi, ta đồng ý. Tuyết yêu im lặng. Ngay sau đó, nó nói, đồng ý. Thẩm Bệnh Dĩ bèn vừa lòng gật gật đầu. Quả nhiên, thời khắc mấu chốt, vẫn phải dựa vào chính mình. Cùng lúc đó, đám người Tống Nam Thời cũng đang thảo luận về Thẩm Bệnh Dĩ. Bởi vì Phật tử và Lạc Thủy nhổ thần thức nên một đám người dừng lại nghỉ ngơi, đám tu sĩ trẻ này đều rất tò mò với việc Phật tử và Lạc Thủy bị thần thức của người khác khống chế, không kìm được mà vây quanh bọn họ xem xét. Phật tử, lòng còn sợ hãi, nói ra cảm nhận của mình. Hắn nói, trước khi nhổ, Bần Tăng cảm thấy chuyện mình làm hẳn đều theo lẽ thường, không có bất kỳ lạ thường nào, cũng không có cảm giác bị khống chế. Nhưng sau khi thần thức bị nhổ, lúc này Bần Tăng mới cảm thấy không đúng. Vẻ mặt y rất nghiêm túc, người bên cạnh không khỏi thúc giục y nói tiếp, đến cả Tống Nam Thời đều nhìn sang. Phật tử thấy thế, vỗ đùi nói, Bần Tăng nói mà. Lúc trước Bần Tăng sao lại lạc đường đến con đường mà mấy người Tống thí chủ nhất định phải đi qua. Tuy bản lĩnh nhận đường của Bần Tăng không ra gì, nhưng cũng không đến mức cách doanh địa mấy chục dặm mà không tìm thấy đường về. Đây tất nhiên là thần thức kia đang ảnh hưởng Bần Tăng, người không hiểu rõ nghe vậy, sôi nổi gật đầu cảm thấy có lý. Chỉ có Tống Nam Thời, nàng lạnh lùng quay đầu đi, không nhìn Phật tử lấy lý do bị thần thức khống chế để chống chế cho bệnh mù đường của mình. Sao ngươi lạc đường mà trong lòng không có suy nghĩ gì à? Nàng quay đầu nhìn thấy Vân Chỉ Phong đang dựa vào trên cây, vẻ mặt trầm tư. Những người khác cũng trầm tư. Tống Nam Thời khựng lại, không khỏi hỏi, mọi người đang làm gì thế? Vân Chỉ Phong lấy lại tinh thần, nói, ta đang nghĩ nếu Thẩm Bệnh Dĩ ở ngay trong tháp thì hiện tại trạng thái của ông ta là gì? Tống Nam Thời lại nhìn về phía những người khác, các ngươi cũng suy nghĩ cái này à? Mấy người Giang Tịch liếc nhau. Sau đó Giang Tịch cười hì hì nói, không phải, chúng ta chỉ làm theo thôi. Tống Nam Thời, nàng hết chỗ nói, nhìn thẳng về phía Vân Chỉ Phong, nói, chàng cảm thấy ông ta sẽ là trạng thái gì? Vân Chỉ Phong bấm đốt ngón tay, nhàn nhạt nói, Phật tử và Lạc Thủy bị thần thức xâm nhập đều là ở gần Vạn Tượng Tháp, cho nên hiện tại chắc chắn ông ta ở ngay trong Vạn Tượng Tháp. Hơn nữa ông ta còn không thể dễ dàng ra vào Vạn Tượng Tháp, Tống Nam Thời lập tức hiểu ra, ông ta cũng bị phong ấn trong Vạn Tượng Tháp, Vân Chỉ Phong gật đầu, Tống Nam Thời được dẫn dắt, cũng như suy tư gì nói, nếu ông ta ở Vạn Tượng Tháp thì lần này Vạn Tượng Tháp và Thủy Kính Nguyệt dung hợp hơn nữa là do ông ta. Nói cách khác, tuy rằng ông ta bị phong ấn, hành động bị giới hạn, nhưng so với tà ma khác bị phong ấn trong Vạn Tượng Tháp, ông ta vẫn giữ lại được thực lực nhất định. Ít nhất có thể làm được thành chuyện lớn như dung hợp Vạn Tượng Tháp và Thủy Kính Nguyệt. Vân Chỉ Phong trầm tư một lát, nhíu mày, nếu đều là bị phong ấn, vì sao Thẩm Bệnh Dĩ đặc biệt như vậy? Nếu bàn về khó chơi, tà ma năm đó trong Vạn Tượng Tháp đều rất khó chơi, không ít tà ma làm hại một phương, mạnh hơn Thẩm Bệnh Dĩ không biết bao nhiêu. Vì sao cố tình là ông ta bị phong ấn cũng không phong ấn hoàn toàn? Tống Nam Thời nhắm mắt tự hỏi. Trước đó nàng vẫn luôn thấy lạ. Vì sao xuất hiện đều là hóa thân của Thẩm Bệnh Dĩ, mà bản thân Thẩm Bệnh Dĩ lại không xuất hiện cho dù những hóa thân đó thất bại bao nhiêu lần? Hiện tại xem ra, không phải ông ta không xuất hiện, mà là ông ta bị phong ấn, không thể xuất hiện. Vậy những hóa thân đó, rốt cuộc là ông ta đã sớm dự đoán được mình sẽ bị phong ấn nên sớm để lại hậu chiêu hay là vừa tạo lúc đó? Nàng không biết Thẩm Bệnh Dĩ bị phong ấn khi nào, nhưng mà... Nàng đột nhiên mở choàng mắt, nói... Nếu Vạn Tượng Tháp đã rất nhiều năm chưa từng có người thủ tháp, vậy có thể lúc ông ta bị phong ấn, người thủ tháp cũng không ở đó. Lần này Chư Tụ không nhịn được nói, người thủ tháp không ở đó thì ông ta bị phong ấn thế nào? Tống Nam Thời trực tiếp đứng dậy, nói, vậy phải chờ chúng ta đi lên trên xem. Nhưng nếu Thẩm Bệnh Dĩ thật sự bị phong ấn thì là một chuyện tốt với bọn họ. Quyết Minh Tử và Quỷ Khanh trăm phương nghìn kế muốn bò đến tầng cuối cùng hóa ra là vì điều này. Vậy bọn họ nhất định phải lên trước hai người kia. Tống Nam Thời nói luôn với đám người khí thế ngất trời, nghỉ ngơi xong chưa? Có thể đi chưa? Phật tử nhìn thoáng qua bên này, lưu luyến dừng lời, y đứng dậy, chủ động trả lời, được, Tống Thí Chủ. Tống Nam Thời lấy mệnh bàn ra, vậy được, theo ta xông lên. Chúng tu sĩ lập tức hưng phấn, lên. Mấy người Vân Chỉ Phong liếc nhau, bất đắc dĩ đuổi theo. Lần này không có hai dược liệu quấy rối, tốc độ bọn họ rất nhanh, hơn nữa thoải mái. Vì tốc độ, Tống Nam Thời không màng gì cả. Dứt khoát để bọn họ buông tay chân ra đánh, có mấy yêu tu rất là khó xử, Tống tiên tử. Nếu chúng ta thoải mái lấy hình thái yêu tộc đánh thì lực phá hoại rất lớn, có lẽ sẽ trong lúc vô ý tổn hại kiến trúc nơi này. Không phải ngài nói hiện tại Thủy Kính Nguyệt đang dung hợp với Vạn Tượng Tháp à? Đến lúc đó chẳng phải sẽ tổn hại Vạn Tượng Tháp à? Có mấy tu sĩ nhân tộc cũng nói, đúng vậy. Công pháp của môn phái chúng ta có lực phá hoại cũng rất lớn. Bọn họ lo lắng sốt ruột sợ hủy hoại Vạn Tượng Tháp, Tống Nam Thời nghĩ liên quan gì đến nàng, dù sao người thủ tháp lại không phải nàng, hủy hoại đến lúc đó tìm người thủ tháp sửa thôi. Tuy rằng rất xin lỗi người thủ tháp, nhưng hiện tại vì đuổi kịp tiến độ, bọn họ chỉ có thể ra hạ sách này. Hi hi, dù sao người thủ tháp tất nhiên không phải nàng, vì thế nàng vung tay lên, nói, hủy đi. Nên hủy thế nào thì hủy thế đó, vì thế một đám người lập tức hưng phấn vọt lên. Tống Nam Thời ở bên mỉm cười nhìn, đúng vậy. Đến tận bây giờ, nàng vẫn cực kỳ chắc chắn, nàng nghèo như vậy, vị trí người thủ tháp này có đến lượt ai cũng không đến được trên người mình. Trừ khi mắt Vạn Tượng Tháp bị mù, Tống Nam Thời cười tủm tỉm nhìn bọn họ phá hoại. Hơn nữa nếu muốn đuổi kịp tốc độ thì bọn họ đã ra tay, Tống Nam Thời cũng tự mình xuống tay phá hư. Vân Chỉ Phong xem đến muốn nói lại thôi. Hắn không nhịn được sắp lại gần nói, Nam Thời... Có cần để bọn họ bớt bớt tí không? Vạn Tượng Tháp này, Tống Nam Thời song sắc nói, không sao. Đây là chuyện mà người thủ tháp nên lo, hiện tại chúng ta cũng bất đắc dĩ thôi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website